Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1758, chương 1762, Lý Đạo Huyền cái chết. Cũng không biết bên ngoài là tại bên ngoài còn tiếp tục tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong. Nghĩ, tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút thịt đau, muốn là mình thật rời đi Vũ Đạo Sơn. Như vậy thì thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bất đắc dĩ đi động, xem ra có chút lo nghĩ. Hạ Minh lẩm bẩm nói, vừa mới cái kia Lý Đạo Huyền ăn cấm dược thời gian đại khái tại khoảng 15 phút, các loại 15 phút đi ra xem một chút, nếu như thực sự không được, tiếp tục trốn đến Càn Khôn giới chỉ, trước kiên nhẫn, vân vân. Dù sao cũng không kém cái này 15 phút. Hạ Minh ngay tại Càn Khôn giới chỉ bên trong chờ đợi lên, cái này 15 phút đối với Hạ Minh tới nói lại dường như một ngày bằng một năm đồng dạng, qua là chậm như vậy. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút lo nghĩ, làm 15 phút rốt cục mài xong, Hạ Minh cái này biến đến có chút nho nhỏ kích động. Ra ngoài một loáng sau cái kia, Hạ Minh chính là rời đi Càn Khôn giới chỉ, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Hạ Minh lập tức nhìn chung quanh bốn phía một cái, tựa hồ là đang tìm kiếm Lý Đạo Huyền hạ lạc. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn đến Lý Đạo Huyền nằm tại cái này mặt đất, khí tức uể oải, giống như chết một nửa, máu tươi đều là chảy xuôi một chỗ. Lý Đạo Huyền, nhìn thấy Lý Đạo Huyền cái kia một sát na, Hạ Minh sắc mặt vui vẻ, không có ra ngoài, ta thật không có ra ngoài, xem ra thành công. Hạ Minh vốn chính là tại đánh bạc, nhìn xem chính mình hô lên ta muốn lui ra câu nói kia, chính mình lại trong nháy mắt tiến vào cái này Càn Khôn giới chỉ bên trong, nhìn xem có phải là thật hay không hội rời đi nơi này. May ra hắn thành công. Nếu như bị người ta biết Hạ Minh cách làm này, không biết có thể hay không giật nảy cả mình. Hạ Minh tay cầm long tiêu, chậm rãi đi vào Lý Đạo Huyền trước mặt. Bởi vì ăn thuốc kia, vì vậy dẫn đến Lý Đạo Huyền khí tức uể oải, trên thân nguyên khí bốn phía tán loạn. Giờ khắc này, căn bản không thể vận dụng. Một khi vận công, liền sẽ dẫn đến gân mạch vỡ tan. Đến lúc đó khí huyết nghịch chuyển mà chết. Lý Đạo Huyền, Hạ Minh thanh âm chậm rãi vang vọng, giống như kinh lôi, tại Lý Đạo Huyền bên tai nổ vang. Lý Đạo Huyền nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ bất quá giờ khắc này Lý Đạo Huyền hai mắt lại là có chút mông lung. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo thời điểm, Lý Đạo Huyền phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi mắt giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Lý Đạo Huyền muốn chống đỡ lấy hai tay đứng lên, không biết sao lại bất lực chống lên. Lý Đạo Huyền, ngươi không nghĩ tới đi. Hạ Minh cười ha hả nói, ngươi làm sao có thể sẽ không hề rời đi. Lý Đạo Huyền hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh nói, muốn biết sao. Hạ Minh cười ha ha, cái này khiến Lý Đạo Huyền tràn ngập tuyệt vọng. Hắn rõ ràng nghe được Hạ Minh hô lên cái kia bốn chữ, nhưng là vì cái gì Hạ Minh không hề rời đi? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Phải biết, chỉ cần ngươi hô lên bốn chữ này, ngươi liền sẽ bị một cỗ thần bí lực lượng đưa cách nơi này. Thế nhưng là Hạ Minh vì cái gì thì không hề rời đi? Chỉ sợ Lý Đạo Huyền nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tại Hạ Minh trên thân nắm giữ một cái nghịch thiên bác, cái này nếu là đổi thành người khác, vẫn thật là bị đưa ra ngoài. Đáng tiếc, chuyện này phát sinh ở Hạ Minh trên thân. Muốn biết, vậy liền đi trong địa ngục sám hối đi thôi. Nói xong, Hạ Minh một kiếm lau Lý Đạo Huyền cổ. Lý Đạo Huyền mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bộ dáng như vậy, không có cam lòng, một kiếm giết Lý Đạo Huyền. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, may ra lúc đó chính mình thông minh, không cùng cái này liều mạng ra hỏa cứng đối cứng, không phải vậy, có lẽ mình có thể giết Lý Đạo Huyền, nhưng là đến sau cùng, mình cũng phải bản thân bị trọng thương. Bây giờ đang ở cái này Vũ Đạo Sơn bên trong, hắn không chỉ có riêng chỉ có Lý Đạo Huyền một địch nhân. Nếu như gặp phải hắn địch nhân, cũng chỉ có thể biết khó mà lui. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này Lý Đạo Huyền liếc một chút. Sau đó tại Lý Đạo Huyền trên thân lục lọi, tìm tòi nửa ngày, Hạ Minh tìm tới một khối thượng phẩm nguyên thạch. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Lão gia hỏa này, vậy mà đem nguyên thạch đổi thành thượng phẩm nguyên thạch. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, trừ bỏ cái này một khối thượng phẩm nguyên thạch bên ngoài. Hạ Minh còn tìm đến hạ phẩm nguyên thạch cùng một số vũ kỹ. Môn võ kỹ này, tên là Liệt Hỏa Trường, rõ ràng là Lý Đạo Huyền thành danh vũ kỹ. Hạ Minh tiện tay đem cái này Liệt Hỏa Trường ném đến Càn Khôn giới chỉ bên trong. Môn võ kỹ này còn xem là khá, chính mình không dùng, nhưng là có thể đem dạy cho người khác, giải quyết Lý Đạo Huyền, tìm tòi một chút chiến lợi phẩm. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút, chính là hướng về phương xa chạy đi. Lý Đạo Huyền cái chết, lại là không người nào biết. Nhất đại kiêu hùng, cứ như vậy thì chết tại Vũ Đạo Sơn, trở thành hắn nơi chôn xương. Hạ Minh rời đi nơi này, hướng về phương xa đi đến. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa mới rời đi nơi này về sau, tại cái này bên ngoài, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Là ngươi, ngươi còn không hề rời đi. Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, Hạ Minh, chờ cái này Khúc Hoa Thường nhìn đến Hạ Minh về sau. Đôi mắt đẹp đều là kém chút trừng ra ngoài. Thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy rung động. Ngươi, ngươi, ngươi không phải, Khúc Hoa Thường làm sao đều nghĩ không ra. Hạ Minh không phải rời đi Vũ Đạo Sơn sao? Vì sao lại từ bên trong đi tới? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khúc Hoa Thường có chút mộng bức. Ta không có ra ngoài. Hạ Minh cười cười nói. Lúc đó ta dùng thu âm. Nói rời đi nơi này. Mà ta chỉ là sử dụng một loại trường nhãn pháp. Tạm thời biến mất ta dấu vết. Bất quá loại phương pháp này như thế ổn định lại tâm thần tỉ mỉ quan sát lời nói. Liền sẽ rất dễ dàng phát hiện ta tung tích. Hạ Minh không có đem chính mình tiến vào Càn Khôn giới. Chỉ sự tình nói ra. Chuyện này nếu như bị người khác cho biết. Đoán chừng hắn đến đối mặt toàn Vũ Lâm truy sát. Đến lúc đó cho dù là hắn mạnh hơn. Đoán chừng cũng phải chơi xong. Cho nên, Hạ Minh tùy ý biên một cái nói láo. Thì ra là thế. Ta nói sao? Khúc Hoa Thường cũng không có hoài nghi Hạ Minh lời nói. Theo Khúc Hoa Thường, bất kỳ người nào chỉ cần đi vào trong này, chỉ cần nói ra ta muốn lui ra bốn chữ này, thì sẽ lập tức bị một cỗ thần bí lực lượng cho đưa ra ngoài. Thì liền địa cấp cường giả đều không ngoại lệ, huống chi là Hạ Minh. Cho nên, nàng tin Hạ Minh lời nói, ngươi làm sao còn ở nơi này? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, ta vốn là muốn vào xem một chút. Khúc Hoa Thường khuôn mặt đỏ lên, biến đến càng thêm mị hoặc. Hạ Minh nhìn một chút, đều là thầm than, mẹ, cùng cái tiểu yêu tinh giống như. Hạ Minh thật sâu nhìn Khúc Hoa Thường liếc một chút, liền không lại đi xem. Khúc Hoa Thường trên thân mang theo một loại mê người, mị hoặc khí tức. Khúc Hoa Thường toàn khối xem ra không lớn, nhưng lại mang theo một loại thành thục khí tức nữ nhân. Loại khí tức kia thêm lên loại này thiên nhiên mị hoặc, thì cùng học mị công một dạng, khiến người ta đều không thể ngăn cản loại này mị hoặc. Thì liền Hạ Minh, đều là hơi có chút tâm động, đúng, cái kia lão Nico đâu? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Hắn nhớ đến lúc ấy buông tha lão Nico bọn người. Cái này Khúc Hoa Thường mặc dù nói là lão Nico người, nhưng là cũng không có đối phó hắn. Cho nên Hạ Minh cũng không phải loại kia nhìn đến người này thì hận cả môn phái người. Cứ việc nói không hận,